Bảo bối tình nhân, chương 63, góc truyện audio.com. Hai người đang ôm nhau. Yoon-ho đột nhiên bị đẩy ra. Chưa kịp phản ứng đã bị đánh một cú. A bị đau ôm má bên phải. Nhìn về người vừa rét ai. Dung Yoon-ho, chưa kịp cố định tầm mắt đã bị đánh một cú nữa. Chae-chung mở to mắt nhìn. Phản ứng chỉ là Sung Huyên à, Yoon-ho nghe thấy Chae-chung nói. Mới biết được, nguyên lai là cho Sung Huyên. À, Yoon-ho không đánh lại. Vẫn để cho Sung Huyên đánh. Lúc Chae-chung phản ứng, mặt Yoon-ho đã bầm tím hết. Lập tức kéo Sung Huyên ra. Sung Huyên, em đang làm cái gì vậy? Sung Huyên không nói gì. Chỉ đứng một bên nhìn Yoon-ho. Yoon-ho xoa xoa vết máu bên miệng. Vỗ vỗ bả vai Chae-chung. Anh không sao, đi đến bên người Sung Huyên. Nhẹ nhàng nói một câu gì. Sung Huyên liền rời đi. Cho Chae-chung một ánh mắt an tâm. Yoon-ho cũng đi theo Sung Huyên. Sung Huyên từ Hàn Quốc trở về. Trong nhà chỉ có Seo-hee đang ngủ. Tìm mãi cũng không thấy Chae-chung. Kết quả lại nhìn thấy trên bãi biển Dung Yoon-ho đang ôm Chae-chung. Không biết sao lại bộc phát cơn tức. Lập tức tiến lên tách hai người ra. Cứ thế đánh Yoon-ho. Đối với việc Yoon-ho không đánh lại có điểm kích động. Đây là ý gì? Yoon-ho đi theo Sung Huyên đến bên kia bờ cát. Hai nam nhân liền đặt mông ngồi xuống. Anh yêu Chae-chung sao? 10 phút trầm mặc, Sung Huyên mở miệng. Tôi yêu em ấy. Không chút do dự trả lời. Anh có biết lúc Chae-chung ở đây một mình có bao nhiêu vất vả không? Lần này Yoon-ho không mở miệng. Chae-chung khổ, Yoon-ho không thể biết hết. Lúc sinh Seo-hee, anh ở đâu? Nhiều năm qua anh cũng không ở bên Chae-chung. Yoon-ho chặn lại lời Sung Huyên nói. Trong tương lai tôi có thể mang hạnh phúc đến cho em ấy. Sung Huyên, thực cảm ơn cậu đã chăm sóc Chae-chung. Hiện tại tôi nghĩ muốn tự mình chăm sóc em ấy. Lại lâm vào trầm mặc. Yoon-ho biết Sung Huyên có ý gì với Chae-chung. Bình thường nhìn cách Sung Huyên đối xử với Chae-chung là nhận ran gai. Nhưng Yoon-ho yêu Chae-chung, sẽ không tặng Chae-chung cho bất luận kẻ nào. Tôi tin tưởng anh có thể làm được. Sung Huyên cúi đầu, mình đương nhiên biết Yoon-ho có thể chăm sóc Chae-chung. Nhưng trong lúc kia không muốn thua, nghĩ đến việc mấy năm qua mình ở cùng Chae-chung, luôn luôn bên người Chae-chung. Kết quả vẫn không đánh lại Dung Yoon-ho. Nhưng anh phải nhớ kỹ. Yoon-ho nghi hoặc, quay đầu nhìn Sung Huyên. Tôi sẽ chờ Chae-chung, cho nên anh trăm ngàn lần không thể để cho tôi. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó. Hai người nhìn thẳng vào nhau, nở nụ cười, đồ tối. Sung Huyên nhìn vết thương trên mặt Yoon-ho, cười lớn tiếng, cậu mới vậy, đau muốn chết. Yoon-ho cũng cười, đi uống hai chén đi. Hừ, đi, khoác vai nhau, đi đến quán bar bên bờ biển. Dường như chưa từng phát sinh mâu thuẫn gì. Cả một đêm, hai nam nhân nói chuyện phiếm đến hừng đông, đề tài từ Chae-chung tới Seo-hee, cuối cùng cũng không biết nói linh tinh cái gì. Sung Huyên, cảm ơn cậu, Dung Yoon-ho, anh nhất định phải khiến cho Chae-chung hạnh phúc. Chae-chung, đêm nay anh muốn ăn bánh rán hải sản. Trước khi đi làm, Yoon-ho ôm Chae-chung, làm nũng với cậu, em đã biết, hôn đi, thật là, tuy rằng mạnh miệng nhưng môi Chae-chung đã hôn lên Yoon-ho. Papa, papa, hai người có thể bình thường một chút được không? Seo-hee đang đi giày xem thường liếc nhìn hai người. Nhưng hai người đang trong tình yêu ngọt ngào liệu có để ý không? Chuyện như vậy xảy ra đã gần một tuần. Cách chương.